Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 24, đền bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Oánh Oánh ngơ ngác nhìn cái này mấy chương đồ, qua một hồi lâu mới tuôn ra một tiếng chửi mắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cái xoa a, không muốn mặt quá, không biết xấu hổ. Kia Đậu Phương hoàn toàn là lật ngược phải trái, rõ ràng là chương nhất thủy thông đồng người ta, còn có bức họa kia, đây không phải là ngậm máu phun người sao. Nàng lạ thường phẫn nộ, Giang Tiểu Bạch đem chứng cứ trực tiếp quăng ra tới, hoàn toàn thực trùy tiền căn hậu quả đều nói đến rõ rõ ràng ràng, sự thật đã bày ở trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì nàng chen chân người ta người yêu, cái gì vi biểu yêu thương vẽ chân dung, cái này hoàn toàn là nói bậy. Tiểu Oánh Oánh đồng sự cũng trợn mắt hốc mồm, đây thật là đảo ngược à, ôi trời ơi, nếu không phải nhìn thấy cái này nói chuyện phiếm biên bản, ta hoàn toàn không thể tin được sẽ là dạng này chân tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới đâu. Phía trước Đậu Phương xin một đống, ngụy chứng người, nói những lời kia đều dĩ giả loạn chân, nhất là trong những người kia còn có trong vòng nghệ nhân, ai sẽ cho là nàng nhóm nói dối. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, 2 năm trước nói chuyện phiếm biên bản nàng lại còn giữ lại. Chỉ sợ cũng liền Đậu Phương bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này đi. Tiểu Oánh Oánh tắc lưỡi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đôi khi phần mềm hoặc là thay đổi điện thoại di động đều sẽ làm biên bản mất đi, Giang Tiểu Bạch cùng Trương Nhất Thủy nói chuyện phiếm biên bản là 2 năm trước, có thể nàng bây giờ lại có thể trực tiếp lộ ra tới làm vì tẩy bạch tự kỷ chứng cứ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Ha ha ha, loại này đảo ngược tiết mục nhìn sảng khoái a, hiện tại không biết Đậu Phương bên kia sẽ như thế nào đáp lại. Đồng sự nháy mắt liên tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng đã hỏi Đồng Nhiễm vấn đề giống như trước. Người nói Đậu Phương sẽ có phản ứng gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm nở nụ cười, nàng còn có thể thế nào đáp lại? Dũng cảm điểm liền xin lỗi, sợ coi như rùa đen rút đầu chứ sao? Hiện tại mặt nàng là mất hết, người cũng thành đàm tiếu, sỉ nhục này sợ rằng sẽ luôn luôn đi theo nàng. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, Nhiễm tỷ, chúng ta thật muốn cáo nàng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính Giang Tiểu Bạch văn án là đằng trước lời nói, cuối cùng câu kia cách đi luật đường tắt thì là Đồng Nhiễm nhường thêm. Làm dáng một chút, Đồng Nhiễm thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, chuyện lần này không thích hợp, bộ phận PR phản ứng thật khác thường. Đồng Nhiễm mày nhăn lại. Người là công ty nghệ nhân, tại ngươi cùng Đậu Phương ban đầu có mâu thuẫn lúc công ty nên can thiệp san bằng, nhưng bọn hắn không chỉ có không có làm như thế, ngược lại có chênh lệch chút ít giúp Đậu Phương, ta cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng phát hiện, vậy trong này sẽ có vấn đề gì? Giang Tiểu Bạch mừng rỡ, nàng đã sớm đang suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng lại nghĩ không ra đầu mối gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nguyên chủ làm người cao ngạo, trừ công việc lúc cùng người khác nói chuyện, lúc khác là không muốn giao tế xã giao, cho dù là một cái nghệ sĩ của công ty nàng cũng không mấy cái quen thuộc, chớ nói chi là những ngành khác. Đồng Nhiễm trong mắt xẹt qua cái gì, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chuyện này ngươi chớ để ý, đến một bước này công ty cao tầng khẳng định sẽ ra mặt can thiệp, không quản trong đó có cái gì, ngươi hẳn là đều sẽ nhân họa đắc phúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà, Giang Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, bắt đầu mong đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm không có vội vã rời đi, nàng tại Giang Tiểu Bạch gian phòng trên ghế salon ngồi xuống, có loại khí định thần nhàn lạnh nhạt. Vừa vặn hỏi một chút ngươi vì cái gì giữ lại hắn nói chuyện phiếm không chát? Giang Tiểu Bạch nhún nhún vai, ta không có xóa nói chuyện phiếm ghi chép quen thuộc, cái điện thoại di động này vừa đúng hơn 2 năm trước mua, còn không có gặp phải thay mới điện thoại di động thời điểm, cho nên nó liền bảo lưu lại tới chứ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. chính Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy may mắn. Ấn Nguyên chủ ý tưởng, nàng nghĩ tại đổi một cái mới nhất ra tay máy, giá bán gần 2 vạn, nếu như không phải nàng ngoài ý muốn chết chìm mà chính mình cũng xuyên qua nàng trên thân thể kia, nói không chừng cái điện thoại di động này thật muốn báo hỏng ném xuống. Giang Tiểu Bạch tại ban đầu nhìn thấy Đậu Phương nói xấu lúc cũng là có chút kinh rối, thế nhưng là vừa nghĩ tới nguyên chủ lưu lại ký ức lại kiểm tra một hồi điện thoại di động liền lập tức đã có lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là bởi vì tay cầm bằng chứng, nàng mới dám ngay trước toàn bộ mạng mặt đi phản bác. May mắn a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm thở dài, vì Giang Tiểu Bạch may mắn mà cảm khái. Nếu như Đậu Phương tìm việc chậm thêm lên một chút thời gian, mà Giang Tiểu Bạch lại vừa lúc đổi điện thoại di động, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện thoại di động vang lên một tiếng, Giang Tiểu Bạch cúi đầu xem xét tới là một cái tin tức. Người thắng, hợp đồng ta sau khi chuẩn bị xong đi tìm ngươi ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem ký tên Triệu Tu Luân 3 chữ, không chịu được nở nụ cười. Nhiễm tỷ, làm xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, chờ Giang Tiểu Bạch đem cái kia các cực sự tình nói ra về sau, Đồng Nhiễm cũng mừng rỡ không thôi. Thật sự là quá tốt, ta còn sợ đợi đến ngươi chụp xong diễn sau Triệu Tổng sẽ đổi ý thay người khác, trung gian lâu như vậy ai biết sẽ có biến cố gì. Lần này ta an tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tu Luân rất có tiền, ánh mắt lại độc, là trong vòng nổi danh đầu tư đại ngạc, hắn chỉ cần ra tay, tài chính liền đều thật phong phú, những số tiền kia đầy đủ đoàn làm phim tỉ mỉ quay chụp, coi như không phải hỏa hoạn cũng sẽ không đập quá lợi hại. Giang Tiểu Bạch bởi vì diễn kỹ có hạn, luôn luôn tìm không thấy quá thích hợp diễn, hòa kịch bình thường không tìm nàng, tìm cũng chỉ là lộ ra vài lần tiểu nhân vật tiểu kịch nát kịch, Đồng Nhiễm căn bản không cho nàng tiếp, cho nên nàng tài nguyên rất là có hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại tốt rồi, đầu tiên là Cửu Thiên Truyện, lại có Triệu Tổng hứa hẹn kia kịch eSport Pháp Vương, cái này 2 bộ kịch mới ra, Giang Tiểu Bạch cũng có thể nhảy lên biến thành tam tuyến minh tinh, nếu như truyền ra hiệu quả về sau quả cho dù tốt một điểm kia thành nhị tuyến thậm chí tuyến 1 cũng không phải không thể nào chuyển. Mang theo nàng lâu như vậy, hiện tại rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông, Đồng Nhiễm thật sự là lão mang rất an ủi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Giang Tiểu Bạch trong phòng chờ đợi sau một tiếng, Đồng Nhiễm rốt cục chờ đến nàng mong đợi điện thoại. Đương nhiên, vì cái gì không đi pháp luật đường tắt. Chúng ta bị nàng phỉ báng nói xấu, cái này ảnh hưởng cực lớn Tiểu Bạch danh dự. Xin lỗi không đau không ngứa có làm được cái gì. Chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. À, ngươi nói xem cái gì đền bù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Đồng Nhiễm gọi điện thoại, nghe điện thoại giọng nói của nàng khi thì bức người khi thì hòa hoãn, sắc mặt cũng là nhiều lần biến hóa, nhường Giang Tiểu Bạch nhìn bội phục vô cùng. Chậc chậc, nếu để cho Nhiễm thì cũng quay phim tiếp cái nữ cường nhân cái gì nhân vật không lo không hồng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn một cái khí thế kia, Nhiễm tỷ thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến nàng cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đưa tới, ánh mắt óng ánh, tràn đầy chờ mong. Nhìn ngươi cái này kích động dạng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Công ty đem DS cái kia đại ngôn cho ngươi, vài ngày nữa ký hợp đồng liền khai mạc, đến lúc đó ngươi tại đoàn làm phim mời lên 1-2 ngày nghỉ liền tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. DS, qua, thật sao, Giang Tiểu Bạch mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. DS là một cái châu báu nhãn hiệu, là mới mấy năm bởi vì một bộ điện ảnh bên trong đặc tả ống kính bắt đầu cấp tốc bạo hòa, nó kiểu dáng thời thượng phong cách Tây, rất thủ tuổi trẻ thành phần tri thức nữ hài yêu thích, giá cả định vị tại nhẹ xa xỉ, có chút ít quý, nhưng phần lớn người tích lũy còn là không khó mua được. Giang Tiểu Bạch biết nó nhiệm kỳ trước người phát ngôn là Lê Tâm, bất quá hiệp ước đến kỳ có tin tức nói DS đang tìm người phát ngôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.